người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 819, tuyệt vọng thời khắc. To lớn lực trùng kích để mặt đất đột nhiên một trận lắc lư. Mặt đất truyền đến chấn cảm, để chung quanh đang giao chiến bên trong các ninja đều có cảm ứng hướng phía trong chiến trường chỗ nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng để các ninja trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Raikik đại nhân, chấm ngoặc kép, bị Isiki một cước trùng điệp dẫm vào lòng đất Raikik. Chỉ còn nửa người ở bên ngoài. Máu tươi văng khắp nơi. Chung quanh, Kazekick Gara nằm dạp trên mặt đất. Trên thân cắm đầy hắc bổng. Máu thuận miệng vết thương hắc bổng chậm rãi chảy xuống lấy. Chung quanh hạt cát đều đã sớm bị nhuộm đỏ. Gara thê thảm bộ dáng. Để xa ẩn các ninja đều ức chế không nổi nước mắt của mình. Im ắng chảy xuống lấy. Vụ ẩn các ninja đồng dạng đang nhìn tự mình Mizukick Terumi Mây đại nhân. Nhìn xem ngã ngồi tại nguyên chỗ. Ngụm lớn thở hào hển. Giống như là liền hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn Terumi Mây. Phần bụng mấy cây hắc bổng đâm ra lỗ máu. Máu tươi không ngừng chảy ra. Từ cái kia đáng sợ chảy máu lượng đến xem. Chỉ sợ không được bao lâu. Terumi Mây cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà. Chết Tsuchikage Onoki, đã không một tiếng động nằm trên mặt đất, trên thân đồng dạng tràn đầy đâm vào trong cơ thể hắc bổng. Thoạt nhìn Tsuchikage giống như là biến thành một cái con nhím đồng dạng. Hô hấp của hắn rất yếu ớt, lúc nào cũng có thể biến mất. Niên kỷ vốn cũng không tiểu nhân Tsuchikage, có thể kiên trì đến bây giờ đã là một cái kỳ tích. Từng cái thôn Kage nhóm đều đã ngã xuống. Khoa học khôi lỗi đại quân còn tại không ngừng tiến công. Bọn hắn càng thêm cảm giác bất lực ngăn cản. Rất nhiều ninja ở cái trong nháy mắt bị phô thiên cái địa công kích vô tình giết chết. Xong, chấm ngoặc kép, gia hỏa này vậy mà đem ngũ Kage đại nhân đều làm bị thương loại tình trạng này. Chấm ngoặc kép, đây chính là Osusuki nhất tộc A. Mặc kệ là lúc trước tiểu quỷ vẫn là nữ nhân kia. Đều mạnh đáng sợ. Liền thân vì Kage chư vị đại nhân, vậy mà đều không có chút nào sức chống cự. Đây chính là Osusuki. Đối với Osusuki nhất tộc tới nói, phổ thông Kage cấp ninja căn bản cũng không tính là gì. Muốn đối kháng Osusuki, ít nhất cũng phải có lục đạo cấp bậc lực lượng mới được. Mà dưới mắt phía trên chiến trường này còn không có lục đạo cho dù người thuần tại. Chậc chậc, như thế nhân loại yếu đuối. Ta hiện tại rất muốn biết lúc trước nàng tại sao phải cứu vớt bọn gia hỏa này. Isiki tự hồ nhớ, tới không thế nào mỹ hảo hồi ức. Dẫm lên Raikik đầu chân càng thêm dùng sức. Tự hồ dự định một cước đem Raikik đầu cho dẫm bạo. Osusuki gia hỏa, chân ngươi cho ta từ Raikik trên đầu lấy ra. Sunet chậm rãi hướng phía Isiki đi tới. Ngẩng đầu Isiki cười cười, không sai. Hoàn toàn không có ảnh hưởng a. Nhìn xem phần bụng hoàn toàn khôi phục su nét. Isiki cảm thấy thú vị. Một cái nhân loại lại có cường đại như thế tự lành năng lực. Su nét xuất hiện. Để ninja quân liên hiệp lại giấy lên hy vọng. Chỉ ít hiện tại cái này vô cùng hắc ám thời khắc. Ngũ Kage bên trong còn có Hokage đứng đấy. Như vậy chỉ ít liền còn có hy vọng. Nhưng mà su nét sắc mặt có chút tái nhợt. Cái chán cũng răng đầy mồ hôi dịn. Những này là các ninja nhìn không thấy. Sunet trạng thái cũng không tốt lắm. Luân phiên chiến đấu. Sunet chakra cũng đang đánh giá tiêu hao. Nhìn xem thụ thương nghiêm trọng chúng Kage. Còn có chung quanh đông đảo sắp đứng trước tử vong ninja. Sunet đưa tay cắn nát ngón cái. Trùng điệp đập vào trên mặt đất. Kuchiyose no jutsu. Bành. Shikosurin yên ổn thua bị triệu hoán đi ra. Vừa xuất hiện cô dụ còn chưa kịp hỏi tình huống. Cương liền trực tiếp mệnh lệnh cấp thua phân liệt ra đến. Cho thụ thương các ninja trị liệu. Trên chiến trường không ngừng phân liệt yên ổn dụ. Hướng phía tứ phía biện pháp lan tràn. Thụ thương ngã xuống đất ninja. Nhao nhao bị Kasuyu chạm đến. Trong lúc nhất thời tất cả thụ thương ninja cũng bắt đầu tiếp nhận Sunet Chakra. Thương thế trên người bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn. Nhưng mà su nét bản thân khí tức lại càng ngày càng nhỏ bé yếu ớt. Isiki liếc qua su nét, hắn cũng đại khái hiểu su nét thuật. Tùy ý một cước đem dưới chân Raikik đá văng ra. Đông, Isiki có chút nghi hoặc nhìn su nét, rõ rệt mình chakra đều không đủ sử dụng. Vẫn còn muốn lựa chọn cứu những người khác. Ngươi hẳn là cho rằng cái này trạng thái ngươi có thể đánh bại ta. Nghe vậy su nét lắc đầu. Đánh bại Isiki đương nhiên là không thể nào. Cho dù nàng không cần Kasuyu cho những người khác trị liệu. Tập trung tất cả chakra cùng Isiki chiến đấu. Cũng vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Đã như vậy vì cái gì không đều có thể cứu trở về càng nhiều ninja đâu. Su nét cười lắc đầu. Cúi đầu nhìn xem mình nắm đấm. Làm Hokage. Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh. Ta cũng sẽ không lùi bước. Không quản ngươi có đúng hay không Osusuki. Konoha cũng sẽ không khuất phục. Bành. Su nét đột nhiên bộc phát. Đây là cuối cùng đem hết toàn lực một kích. Trong cơ thể nàng chakra đã còn thừa không có mấy. Chung quanh các ninja. Đang tại ngạc nhiên tại su nét trị liệu nhẫn thuật lúc. Đột nhiên nhìn thấy su nét tự sát thức phóng tới Isiki. Giờ khắc này. Su nét giác ngộ. Tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được. Cứ việc địch nhân vô cùng cường đại. Nhưng mà các ninja sợ hãi trong lòng tựa hồ ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người ngắm nhìn su nét. Đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Vạn nhất đâu? Vạn nhất Hokage một quyền có thể giết chết địch nhân đâu? Phanh! Su nét nắm đấm dừng lại. Kỳ tích cũng không có phát sinh. Isiki tùy ý vô cùng dáng vẻ bắt lấy su nét nắm đấm. Nực cười, hy sinh lực lượng của mình, đi cứu vớt người vô dụng, các ngươi phương thức tư duy quá buồn cười. Isiki đối su nét cách làm cảm thấy khinh thường, cá thể lực lượng cao thấp trời sinh liền quyết định, thực lực thấp người vốn là hẳn là vì thực lực cường đại người hy sinh. Chỉ có dạng này mới có thể truy đuổi đến cảnh giới càng cao hơn, cá thể mới có thể tiến hóa đến càng cường đại sinh mệnh cấp độ. Nhân loại đi ngược lại con đường cũ. Làm như vậy pháp không có chút ý nghĩa nào. Cường đại người cứu vớt nhỏ yếu người. Hy sinh mình. Nhưng mà cuối cùng lại có thể có làm được cái gì? Vô năng người sống. Đối thế giới đối với nhân loại không có bất kỳ trợ giúp nào. Su nét thử nghiệm tránh thoát Isiki tay. Nhưng mà mặc kệ nàng cố gắng thế nào đều không biện pháp rút ra nắm đấm của mình. Tay trái bóp quyền. Lần nữa hung hăng đối Isiki mặt đập tới. Isiki lạnh lùng nhìn xem nàng. Vô dụng dãy giụa. Con kiến lại thế nào điên cuồng. Cũng vô pháp dung chuyển voi. Không minh bạch a. Phốc gọi. Isiki chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt bốn cái hắc bổng xuyên qua su nét tứ chi. Đưa nàng trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Đau đớn kịch liệt để su nét hung hăng cắn răng. Còn muốn phản kháng. Một giây sau Isiki đột nhiên xuất hiện, từ su nét bên cạnh chợt lóe lên, su nét không kịp phản ứng, trong nháy mắt vài gốc hắc bổng xuyên thấu bộ ngực của nàng. Đông, su nét thẳng tắp bay ra ngoài, trùng điệp nện ở xa xa trên mặt đất, nằm dưới đất su nét vết thương tại nếm thử khôi phục, nhưng mà bị hắc bổng nhiễu loạn chakra lưu động, su nét tự lành năng lực giảm bớt đi nhiều, su nét ngã xuống đất trong nháy mắt. Các ninja trong lòng cũng giống như bị trùng điệp nện gõ dưới. Khoa học khôi lỗi đại quân còn đang tấn công. Đỉnh đầu trời u ám. Toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào một mảnh trong mờ tối. Ánh sáng hy vọng triệt để tiêu tán. Mưa phùn giả dích từ trên bầu trời bay xuống tới. Vẩy vào trên mặt mọi người. Hơi lạnh nước mưa để các ninja rõ ràng cảm nhận được tản ra khí tức tử vong bóng ma. Đang tại từng điểm nuốt hết bọn hắn. Nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Chúng ta, đây coi như là chiến bại a. Một cái ninja đột nhiên mở miệng hỏi đến. Nhưng mà chung quanh các ninja đều giữ im lặng. Ngã trong vũng máu ngũ Kage. Còn sót lại cuối cùng một hơi. Tầm mắt của bọn hắn cũng bắt đầu mơ hồ. Xem ra thật dừng ở đây rồi. Người rốt cục xuất hiện. Isiki. Đột nhiên không trung vang lên một thanh âm, một bộ áo trắng, một đầu lam tóc dài màu trắng tung bay theo gió. Thanh âm này, Isiki đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc trở nên vô cùng âm trầm. Âm trầm phảng phất có thể bóp ra nước đồng dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.